khoác một cái khăn tắm màu lên người mình, thỉnh thoảng nhìn lên thấy bắp thịt lồng ngực rắn chắc của anh. Một người rất thích vận động, làn da hết sức khiêu gợi và mê người. Nhìn anh vừa mới tắm xong, tóc có hơi ướt, một đoạn rũ xuống mí mắt, đeo kính đen, lập tức liếc về phía mấy cầm thú đối diện. Bọn Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai lập tức ôm con vẹt của mình, vẻ mặt thay đổi, làm bộ ho khan, nên làm gì thì làm vậy. Trang Hạo Nhiên a một tiếng, nở nụ cười, nhìn mấy cái tên xúc sinh này, nâng cằm lên, lạnh lùng nói: "Các người cứ đi đi, đều đi đi. Lúc anh đây ngâm ở trong nước biển lạnh lẽo, anh đây nhất định sẽ nhớ đến những người anh em cùng chung hoạn nạn. Đút cho vẹt đi, xem một chút bọn chúng có thể làm bạn bè với các người hay hay không. Không chừng ngày nào đó anh đây không cần các người, một chân đá bay các người chỉ còn có một người bạn." Ba người nghe xong cảm thấy chột dạ. Tô Lạc Hoành là người giàu hoạt nhất, vừa ôm con vẹt kim cương của mình, vừa vuốt cái đầu tròn trịa của nó, trợn to mắt nói: "Hay, nếu không tôi nhảy cùng với anh." "Cậu cút đi." Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn dòng người hối hả phía ngoài cửa sổ, tức giận trong chốc lát lại bộc phát ra nói: "Tôi vì sợ, tôi dễ dàng sao? Tôi vì khả hình, tôi chết cũng được, chỉ cần tôi chết thật đẹp trai. Chẳng may tôi ở trong biển bị chuột rút thì làm thế nào? Chẳng lẽ muốn gọi tôi kêu lên là kêu cứu sao? Tôi không gọi cứu, sẽ để cho tôi chết luôn, tôi chết luôn." Anh vừa nói vừa thở hổn hển. Tô Lạc Hoành lập tức trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Nếu không hiện tại anh ngất đi." Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy liền cảm thấy tức giận, hung tợn giơ chân muốn đạp chết cái tên khốn kiếp xúc sinh đáng chết không có đầu óc. "Anh đây mà ngất một lần nữa, cha tôi sẽ muốn gọi tôi bơi 2 hải lý. Nếu như tôi ngất tiếp, cha tôi sẽ cho tôi bơi qua rồi bơi lại, chờ thì làm thế nào? Chỉ bằng anh đây tính có phải là thiên thần đâu. Tôi cũng là người, là xương là thịt, tôi làm tổng giám đốc không nổi. Lúc tôi còn nhỏ, nguyện vọng là muốn làm đầu bếp cơ." Anh rất hung ác, hận hận kêu lên: "Được rồi, được rồi." Tô Lạc Hoành không dám nói nữa, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn anh không nhịn được cười nói: "Anh từ từ chuẩn bị tâm tình, nếu như không một chút tức giận, tôi thật sự sợ anh chống đỡ, không tới bờ bên kia." Phốc một tiếng, Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt không nhịn được cúi đầu bật cười. Trang Hạo Nhiên ngưng thần liều mạng nhìn mấy cái tên khốn kiếp, tức giận thở dốc một cái. Nhìn xe đã dần dần chạy nhanh đến hành lang dài ven biển, rất nhiều người chen chúc tại lối ra vào bến tàu, kích động không như lấy vợ. Những người này cũng thật là, người ta bơi lội đâu có gì để nhìn. Anh lại ngồi ở sau xe rất tức giận, mặt băng bó. Lúc này Tiêu Đồng và Trương Thục Giao cũng nhanh chóng mỉm cười đi về phía bên cạnh cửa xe Rolls Royce, dừng lại, đồng thời mở ra 2 cửa xe cùng kính gọi: "Tổng giám đốc." Mặc kệ anh đi ra từ cửa nào, dù sao cũng phải ra. Trang Hạo Nhiên ngồi trong xe thở dài một cái, trầm ngâm im lặng một lúc, rốt cuộc kéo khăn tắm màu trắng, đón gió biển vô cùng giá rét, cơ thể khỏe khoắn, bước ra ngồi sau xe, lập tức nở nụ cười cực kỳ đẹp trai, vô cùng nhiệt tình, nhìn cả đám người, hấp dẫn vẫy vẫy tay, thỉnh thoảng gật đầu một cái như người lãnh đạo nói: cảm ơn mọi người." Rất nhiều nhân viên nữ, còn có nữ phóng viên hiện trường, rối rít nhìn Trang Hạo Nhiên mặc đồ bơi, khoác áo choàng tắm màu trắng, đeo kính đen, thỉnh thoảng lộ ra làn da khêu gợi, lập tức làm trái tim người ta đập nhanh, mặt hồng như nước, gần như muốn nghẹt thở khi nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim rầm rầm khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đẹp trai phong độ đứng ở trong ánh đèn flash, nở nụ cười nhìn mọi người. Bọn Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt ôm con vẹt, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười chết người cũng buồn cười. Trang Hạo Nhiên mới vừa hưởng thụ xong ánh đèn flash và tiếng hoan hô, muốn xoay người đi về phía bên kia bến tàu, lại nghe được một tiếng tổng giám đốc tưởng tới. Anh hơi giật mình, xoay người. Tưởng Thiên Lỗi quả thật mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn, hết sức nghiêm nghị hấp dẫn đi sang bên này. Khi đi qua đám đông thì trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, có chút hài lòng. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn người anh nở nụ cười này, khẳng định biết anh nghĩ tới, mình cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên, Tưởng Thiên Lỗi trước mặt bao người, trước mặt phóng viên báo, thương nhân, báo kinh tế, tài chính, báo buổi sáng, báo buổi chiều, chậm rãi đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai mắt nóng bỏng nhìn dáng vẻ anh khoác áo choàng tắm, mặc đồ bơi, đẹp trai, nhịn cười đưa hai tay chỉnh sửa một chút áo choàng tắm màu trắng cho anh, giống như chồng yêu vợ, vừa sửa sang vừa thâm tình nói. Quá khứ cho tới nay, đều nghe chú Trang nói cậu có bản lãnh có thể nín hơi ngủ trong biển, có thể giống như cá. Nếu như một lát nữa gặp phải cá mập, nhớ chào hỏi nó, không chừng hai bên có khi lại là bạn bè. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên đông cứng nhìn người này. Thời tiết lạnh, lúc xuống nước phải đề phòng chuột rút, chẳng may không cẩn thận lại phải gọi cứu mạng, cũng mất hết phong độ. Cậu nói đúng không? Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười nhìn anh nói. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên vặn vẹo trái phải, cái người này quá đen tối, quần áo bị tước đoạt hết, rào hoạt không chịu nổi, đành phải nén một bụng tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng muốn lặn ra nụ cười, nhưng bây giờ tức giận cũng chẳng có cách nào, nhướng mày lên nói. Một chút nữa tôi ngủ ở trong nước, gặp phải cá mập thật làm bạn bè, anh không nên hối hận đấy, sau này không chơi với anh nữa. Tưởng Thiên Lỗi bật cười. Cậu muốn tôi chơi đùa với cậu cũng có thể, cậu để cho tôi vẽ con rùa trên mặt cậu đi, là dùng bút lông vẽ. Trang Hạo Nhiên nheo mắt, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Thôi đi đi. Tưởng Thiên Lỗi vỗ vỗ vai anh, giống như tổng giám đốc khích lệ cấp dưới. Tôi ở bên này chờ cậu. Chờ xem, chờ đấy. Trang Hạo Nhiên tức giận hừ một tiếng, liền khoác khăn tắm nhanh chóng đi tới bến tàu. Phía trước, cảnh sát biển nhìn thấy Trang Hạo Nhiên rối rít giơ tay thổi còi, ra lệnh cano bên kia chuẩn bị bảo vệ hai bên đường biển. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn Trang Hạo Nhiên cam chịu đi tới bến tàu bên kia, đứng ở trên bờ, anh lập tức không nhịn được cười, tâm trạng tốt khó được, ra lệnh ống nhòm. Đồng anh lập tức đưa ống nhòm cho anh. Trang Hạo Nhiên cam chịu đứng ở bến tàu, nhìn về phía mặt biển mênh mông rộng lớn, gợn sóng lấp loáng. Anh âm thầm hít sâu một hơi, thở ra vài hơi. Lúc cảnh sát biển và thợ lặn căng thẳng đưa mắt nhìn, được mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành đang ở bên kia giơ vẹt lên kêu to cổ vũ, anh lập tức buông áo choàng tắm, cả người vô cùng khỏe khoắn, giống như con ếch nhảy vào nước biển lạnh lẽo. Ở trong sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ. Rất nhiều người kêu lên, tụ lại cùng nhau nhìn. Trang Tinh Vũ càng lo lắng cho con trai, giơ ống nhòm căng thẳng nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn, bắt được một chút bóng đen của con trai rơi vào trong mặt biển, trái tim lập tức níu lên. Vẻ mặt của Tưởng Vĩ Quốc cũng căng thẳng, nhận ống nhòm thư ký trưởng đưa tới, nhìn mặt biển mênh mông tìm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. Trong không khí gấp gáp và vội vàng mong mỏi, rốt cuộc thấy trên mặt biển mãnh liệt, Trang Hạo Nhiên cởi trần nửa người trên, vung cánh tay to dài khỏe khoắn, khí thế dũng mãnh khuấy động nước biển, từng trận thở hổn hển bơi tới bên này. Hai mắt ông lóe lên, đột nhiên khó nén tự hào kích động trong lòng. Nhớ lại lúc ấy, đứa nhỏ này oa oa chào đời, ông cũng chưa kịp nhìn nhiều đã bị cha ông ôm đi. Kể từ ngày ấy, đứa nhỏ này giống như cây gai đâm vào tim, cho tới bây giờ cũng chưa từng hết đau. Hôm nay, nhìn thân thể anh khỏe mạnh, khí thế cuồn cuộn, đón sóng biển xô tới, giống như ông nội của anh năm đó, trong lòng có một loại tư vị khó tả và an ủi. Đây chính là người cha vĩ đại, tình yêu của bọn họ mãi mãi như ngọn núi, như biển sâu, giống như sức mạnh rung động giữa trời đất, sức mạnh vĩnh hằng dành cho con cái, tinh thần vĩnh hằng. Trang Tinh Vũ tay cầm ống nhòm, cũng nhìn con trai đón gió lướt sóng, tiếp tục bơi đi. Trên mặt ông cũng dần dần tràn ra nụ cười sôi sục kích động, hy vọng rất nhiều năm những đứa bé này rốt cuộc trưởng thành. Nếu như Chí Long ở chỗ này nhìn con rể ông hôm nay có thành tích như vậy, nhất định sẽ an ủi cảm động. Nghĩ tới đây, trong lòng ông kích động nhìn chặt vào con trai. Đứa nhỏ này là tình yêu cực hạn của người làm cha như ông. Ông vì có cái loại con cưng này mà kiêu ngạo, mà tự hào. Sóng biển tiếp tục mênh mông tuôn trào, gió thổi càng lúc càng lớn, bọt sóng cũng bắn lên càng lúc càng cao. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy trái tim ngột ngạt, vừa mới còn nở nụ cười hả hê,